Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1677, Tín Ngưỡng Của Ta 4. Người đăng, HGSO Zimozese. Bất hạnh một chút phát sinh ở nhà bọn họ. Tựa như là phản ứng dây chuyền đồng. Dạng, đến tột cùng là bởi vì nàng chảy máu mũi tạo thành đây hết thảy. Ninh Vinh, cũng sẽ không trước đưa nàng về nhà. Chạy tới trở về tặng hắn ái muội kỳ nữ. Hài tử, ở trên đường ra tai nạn xe cộ. Còn là bởi vì Ninh Diệu chơi bóng rổ. Không có người đón nàng về nhà. Đón nàng về nhà nhiệm vụ liền rơi xuống Ninh Vinh trên người. Ninh Thư nhìn chằm chằm trần nhà. Bệnh bạch huyết, bị loại bệnh này người nhất. Định sẽ chết, ta là đi chết vẫn là còn sống. Không biết đại ca hiện tại thế nào. Ninh Thư cảm giác trong lòng của mình rất không. Trong đầu cũng rất không. Tóm lại rất không. Vừa muốn khóc vừa khóc không ra. Cửa phòng bệnh mở ra. Đi vào là Ninh Diệu. Ninh Diệu trên người còn mặc ngắn. Cánh tay quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng trên đó viết một cái, 5 chữ. Ca ca. Ninh Thư hướng hắn hô. Ninh Diệu trên người bẩn thỉu. Thần sắc của hắn rất mê mang. Nắm lấy chính mình đầu, hướng Ninh Thư quát, vì cái gì? Vì cái gì xảy ra chuyện như vậy tại trong nhà của chúng ta? Đúng vậy a, vì cái gì kia nhiều bất hạnh liền phát sinh ở trên người của chúng ta? Ninh Thư nước mắt cơ hồ là không bị khống chế chảy xuống. Nàng không có năng lực thay đổi đây hết thảy. Tại sự cố trước mặt, nàng không có năng lực. Hơn nữa tất cả mọi người vô cùng yếu ớt. Mụ mụ chết rồi, nàng bị bệnh bạch huyết, có lẽ ngày mai chết, có lẽ buổi tối hôm nay trong giấc mộng liền chết, mãi mãi cũng tràn đầy không xác định. Nàng không có lực lượng bảo hộ lấy nàng người nhà. Ninh Thư buông thõng đầu. Nàng nhất định là quên đi cái gì? Quên đi thứ gì? Vì cái gì nàng lại biến thành như vậy? Trở nên như vậy bất lực, rơi lệ khóc, giống lỗ tai ông tác hưởng. Trong lỗ tai đều là xe trên mặt đất trượt. Mặt đất, cùng kim loại ma sát ra tới thanh âm. Đau quá, ca ca, người nhanh đi xem đại ca. Nhìn xem đại ca, Ninh Thư cái mũi lại chảy ra máu tươi. Một giọt từng giọt tại trắng noãn trên chan. Bao phủ, Ninh Diệu dọa đến đều khóc. Nhanh lên rút giấy cho Ninh Thư lau máu. Thế nhưng là máu làm sao đều lau không hết. Sáng bóng tờ giấy giống như ướt, sũng khăn mặt đồng dạng, phi thường dọa người. Bác sĩ, Ninh Diệu lảo đảo đi ra ngoài tìm bác sĩ. Ninh Thư chính mình cầm giấy chặn lấy cái mũi. Lưu nhiều như vậy máu nàng có thể hay không chết? Khẳng định sẽ chết, chỉ là không biết có thể sống bao lâu. Ninh Thư đầu óc vô cùng mê muội, nàng sao có thể yếu ớt như vậy? Vì cái gì? Nàng vô năng như vậy, nàng làm sao lại cái gì cũng không biết? Một cái vô lực thay đổi chính mình vận mệnh tiểu nữ hài. Chẳng lẽ đây chính là nàng số mệnh? Ninh Thư hôn mê bất tỉnh. Lần nữa lúc tỉnh lại, mang theo hô hấp cơ, mở to mắt, nhìn thấy Thà Ba Ba cùng Ninh Diệu chính nhìn chính mình. Hài tử, người nhưng tỉnh? Thà Ba Ba khuôn mặt già nua tiều tụy. Ninh Thư gấp rút hơi thở, yên lặng nhìn Thà Ba Ba. Hắn tinh khí thần đều bị rút đi. Ninh Thư, người phải cố gắng lên. Mụ mụ cùng ca ca đều đã chết. Người không thể tái xuất chuyện. Ninh Diệu khóc hướng Ninh Thư hô. Cấp cứu vô hiệu tử vong sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ninh Thư cảm thấy chính mình trên người rất đau, rất khó chịu, toàn thân ngăn không được rét run. Lạnh tận xương tủy bên trong, phun một tiếng phun ra. Ninh Thư đã hôn mê, mơ mơ màng màng cảm giác được người chung quanh luống cuống tay chân. Nàng khó chịu như vậy, nhất định là muốn chết. Nàng cầu xin nàng người nhà có thể bình an an thuận, không muốn gặp phải chuyện như vậy. Dùng tính mạng của ta cầu xin các nàng bình an an thuận. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, còn có người kêu tên của nàng. Ninh Thư, Ninh Thư. Thanh âm trước đó là mơ hồ bay xa, nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Vẫn chưa chịu dậy đâu. Đi lên. Ninh Thư mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn gọi mình người, giật giật bờ môi. Mụ, mụ, hôm nay là cuối tuần, ba ba ngươi muốn dẫn chúng ta đi dạo chơi ngoại thành. Đâu, cả nhà liền ngươi một cái tiểu đồ lười đang ngủ. Ninh Thư tốt mờ mịt. Mụ mụ, ta giống như là một cái kỳ quái giấc mơ. Một cái, thật dài kỳ quái giấc mơ. Cái gì kỳ quái giấc mơ? Ninh mụ mụ từ trong tủ quần áo cầm quần áo, một bên, quay đầu hướng Ninh Thư hỏi. Ta mộng thấy ca ca yêu sớm, đi đón nữ hài trên đường về nhà xảy ra chuyện. Mụ, mụ cũng xảy ra chuyện. Ninh Thư buông thõng đầu của mình. Đây đều là cái gì nha? Mau đưa quần áo mặc tốt. Ninh mụ mụ cho Ninh Thư bộ quần áo, đi xuống lầu, thả ba ba trong phòng khách xem báo chí. Ninh Vinh chơi điện thoại, Ninh Diệu chơi bóng rổ, làm bóng rổ tại trên ngón tay của mình truyền động, chỉ bất quá cái này trang bức kỹ năng rất khó luyện tập. Ninh Diệu luyện tập một lúc lâu, bóng rổ trên ngón tay của hắn đều chuyển bất quá hai vòng, đều ngủ thành heo. Còn ngủ, vốn là lớn lên bình thường, cũng không thể lại lên cân. Ninh Nhị ca chào phúng hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ngồi vào trên ghế ăn điểm tâm, liếc mắt thấy một chút Ninh Diệu. Ngươi cho rằng ngươi chơi bóng rổ chính là khoa bỉ a? Liền ngươi như vậy. Ninh Thư đem ngón tay cái hướng xuống. Ninh Diệu đều nghĩ một bóng rổ đập tại Ninh Diệu trên mặt. Muội tử này lớn lên bình thường, tính cách còn không thảo hỉ, muốn chính là xinh đẹp vừa nhuyễn manh muội muội. Muội khống loại này thuộc tính liền sẽ không xuất hiện tại Ninh Vinh trên người, muốn khống cũng khống không nổi nha. Ta chỗ nào xấu xí, không có răng hô, ngũ quan không có vặn vẹo, mi thanh mục tú, như thế nào xấu? Ninh Thư cắn sandwich, rất phổ thông, không có kinh diễm cảm giác. Đại ca Ninh Vinh nói, sách, ta loại này mới là cao cấp tướng mạo, bình dị gần gũi, càng xem càng nén lòng mà nhìn loại hình. Người kinh diễm cảm giác kia là mị tục, vô tri các nam nhân. Ninh Thư khinh bỉ nói, a, ta nhớ được đêm qua ta làm một cái liên quan tới ngươi mộng. Cái gì mộng? Tới. Ninh Thư nhìn chằm chằm Ninh Vinh nửa ngày nghĩ không ra, đầu óc một mảnh không, trong lòng cũng là không. A, đúng, mẹ, đại ca hắn yêu sớm, ta nhìn thấy phía sau hắn chở một cái nữ hài tử. Ninh Thư hướng trong phòng bếp Ninh mụ mụ hô. Ninh Thư. Ninh Vinh cầm ghế sofa trên gối ôm đối diện đập vào Ninh Thư trên mặt, gối đầu rơi trên mặt đất. Ninh Thư cái mũi chảy ra một đầu thanh máu. Chảy máu mũi, chảy máu mũi. Ninh Vinh hơi kinh ngạc mà nhìn Ninh Thư, sau đó đem gối ôm hướng Ninh Diệu trên mặt một đập. Ngươi xem, ngươi nhị ca cũng không có lưu, lỗ mũi của ngươi làm sao yếu ớt như vậy, thế mà chảy máu mũi. Ninh Vinh nhanh lên cầm giấy lau Ninh Thư cái mũi, người một nhà đều vây tới, máu tươi căn bản là ngăn không được. Ngẩng đầu lên, miễn cho máu mũi chảy ra. Ninh nhị ca nghĩ kế, máu hướng trong cổ họng chảy a. Ninh Thư tốt tuyệt vọng nói, đừng đem người cho sặc chết, lão công, mau đưa hài tử đưa bệnh viện. Đưa bệnh viện. Ninh mụ mụ lo lắng nói, ta đi mở xe, dạo chơi ngoại thành sự tình ngâm nước nóng, hiện tại muốn đem Ninh Thư đưa đến bệnh viện, máu mũi ngăn không được, toàn ra lên xe. Cũng may là xe thương vụ, vị trí đủ nhiều. Ninh Thư vẫn luôn cầm khăn tay che mũi, không bao lâu liền đổi giấy, nhưng là máu tươi không biết vì cái gì căn bản là khống chế không nổi. Hết chương.